Gia đình của ông ba tèo, con cái nheo nhóc ba bốn đứa hổng lo, ăn nhậu bê tha rồi còn dắt gái về nhà nữa. Trong lúc cự cãi bất hòa, người vợ kia đã lỡ tay xô cô gái chết. Hồng phi tang bằng chứng, bà đã chia nhỏ cơ thể thành nhiều khúc quăng xuống ao cá, chừa lại một phần thịt đem đi nấu cháo. Bà đã mời những ai ăn cháo, và sự việc kinh hoàng xảy ra đêm đó thì tại sao ông ba lại không ngăn cản? Kính mời quý bà con cùng Tâm theo dõi câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 350. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của bạn Thảo và cô Sushi. Trước tiên thì Tâm mời quý khán thính giả đến với bạn Thảo. Bạn gửi về câu chuyện mà bạn được bà nội kể lại. Bà nội kể câu chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, từ cái hồi mà nội còn trẻ lận. Lúc đó còn con gái chưa lấy chồng nữa. Chuyện là hồi đó đó, trong xóm nội có gia đình ông bà tèo. Nhà ổng nghèo rớt mồng tơi luôn, nghèo tới mức mà trong nhà đó không có nổi cái lu nước đàng hoàng nữa, phải để cái khạp sức miệng hứng nước mưa mà xài. Cái nhà lá cất tạm bằng cột tràm nhỏ, vách thì đan bằng đưng á, mưa lớn là dột từ lưa hết trơn. Gió mạnh là nghe vách kêu răng rắc vậy, tưởng là sập không á. Trong nhà thì trống trơn à, chỉ có cái giường tre ọp ẹp, cái bàn gỗ mấu nó ăn lỗ chỗ, với lại mấy cái nồi méo miệng móp đáy. Bà ba với ba đứa con quanh năm luôn, không khi nào được bữa ăn no. Sáng thì nấu cháo loãng cho con, trưa mò ốc hái rau, chịu ai mướn gì làm nấy. Bữa nào mà không ai mướn đó thì bả ra sao đìa thả lưới bắt cá về kho mặn chan nước cơm ăn. Ba đứa con, đứa nào cũng ốm nhơm ốm nhách, quần áo giá chằn giá đập, chân trần chạy ngoài sân đất chơi vậy đó. Trong khi ông ba đó là chồng nè thì không có chịu làm ăn đâu, sáng ngủ trưa ngủ, chiều là kiếm quán rượu nhậu rồi. Trong xóm ai cũng biết ổng hết trơn á, hễ nghe tiếng ngoài lộ là người ta biết ổng sắp về trong tình trạng xỉn sai rồi đó. Mỗi lần ông ba nhậu về là y như rằng trong xóm không có ai ngủ được. Tuy là nhà cách xa xa một cái, nhưng ông vừa đi vừa chửi rân trời hết. Ổng vừa bước vô sân là ổng chửi trời chửi đất, chửi vợ chửi con. Có bữa ổng về tới, bà ba đang nấu cơm thì ổng hất đổ nồi cơm đang sôi trên bếp, cơm sống văng đầy xuống đất hết. Bà ba cúi xuống lượm lại mà ổng còn đá cho một cái nữa. Mấy đứa nhỏ nó khóc thì ổng vớ cây chổi ổng đánh. Hàng xóm nghe chạy tới đứng ngoài rào coi. Có bà Tư nhà gần đó chạy qua can. Bà nói chứ, ông ba ơi, say vô ngủ đi, vợ con ông có làm gì đâu, ông đánh được chửi dữ vậy. Ông ba nghe thì quay qua chửi luôn là, tao dạy vợ con tao, mắc mớ rồi tụi bay xen vô. Rồi quăng chai rượu ra ngoài lộ làm bể tan tành. Mọi người thấy vậy đó thì giải tán đi về luôn. Trời ơi, có khi đứng một hồi đó cái đầu mình máu không rồi báo nữa. Có bữa ông nhậu tới khuya mới về, thấy trong nhà không có cái gì ăn thì lôi nồi cháo ra húp sạch luôn, bỏ lại ba đứa nhỏ đói meo vậy. Bà ba nói nhẹ ăn câu là, trời ơi, ông ăn mà không có chừa cho con, mình lớn mình nhịn đói chút cũng không sao, mấy đứa nhỏ đói tội nghiệp đó. Ổng nghe thì ổng tát cho bà ngã xuống đất. Mấy đứa nhỏ rất là sợ ổng, ôm mẹ mà khóc quá trời luôn. Sáng ra bà ba vẫn phải đi làm thuê như thường. Trong lúc làm cỏ cho nhà bà chính, thấy mấy vết đỏ trên mặt trên tay nè. Bà hỏi thì bà ba mới vừa khóc vừa kể cho bà chính nghe cái sự việc trên. Ông ba ổng còn cái tật nữa nghe, nhậu xong đó hay kiếm chuyện với hàng xóm. Có bữa say quá đi lộn vô sân nhà ông Năm, làm đổ mấy bó củi mới chẻ. Ông Năm ông ra ông nói thì ông chửi lên, xém chút xíu nữa thôi là hai người đánh lộn mày, phải nhờ mấy người trong xóm can ra. Có bữa đó ổng đang đi ngoài đường vậy đó ha, rồi cái mắt giống ôn gì không có đái ngoài đường đi, ổng chơi quẹo vô trong sân nhà người ta, ổng đái bậy lên mấy cái bụi bạc hà đó, bị mấy bà trong xóm la thì ổng chửi tục chửi tiểu, rồi còn rượt mấy bà chạy vòng vòng nữa. Thành ra từ đó về sau là ai thấy ổng né luôn cho lành. Cả nhà ông ba lại nằm sát cái địa lớn phía sau, nước đen thui hà. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm nghe cá nó quẩy, nghe nước động hoài à. Mấy đứa nhỏ trong nhà thì nhiều khi đói quá đi, bà ba lội xuống đìa giăng lưới, nước ngập tới bụng vậy. Trời nó lạnh khiến bà lạnh run luôn. Nội nói có lúc qua chơi thấy người bà run lập cập vậy, chưa kịp thay đồ nữa mà vẫn phải nhóm bếp nấu ăn cho con. Bà nội nói cái nghèo của nhà đó không phải chỉ là do thiếu ăn thiếu mặc không đâu, mà là sống trong cảnh lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Hễ chịu xuống là bà ba lo ông ba nhậu về kiếm chuyện, lo ba đứa con đói, lo ổng làm phiền hàng xóm này kia nọ, khổ lắm. Trong khi mấy nhà khác trong xóm tuy là nghèo thiệt đó nhưng mà yên ổn. Còn nhà này đó ha, lúc nào cũng sầm, tiếng chửi rủa, tiếng khóc hòa vô nhau. Người ta nói nó nhức cái đầu không tả nổi luôn. Bữa đó trời gần trưa rồi thì bà ba mới đem cho vài người trong xóm một cái bịch thịt kho. Khi mà bà ba đưa qua cho nội đó, nội có hỏi bà là ủa thịt ở đâu mà sao bà cho mọi người vậy? Bởi vì từ xưa tới giờ nè, nhà bà kiếm miếng ăn còn khó nữa, sao giờ lại có thịt mà cho mọi người? Thì bà ba nói là do bà bắt được con heo trần ở sau núi á, nó bự quá, ăn hỏng hết, nên bà kho rồi chia cho vài nhà trong xóm cùng ăn cho vui. Tại vì lúc bà khổ đó, mọi người cũng cho bà ăn mà. Trời ơi, thì nghe vậy đó, nội cũng cầm bịch thịt kho đem vô. Tới khi ăn cơm chiều á, nội có hâm lại ăn, nhưng cái mùi nó kỳ dữ lắm. Khi dọn chén lên đó ha, bà cố gắng gắp cái miếng thịt, cắn cái thì nhả ra liền. Bà nói, ê thịt dai quá à. Với lại bà ba làm như không biết cách làm heo rừng hay sao đó, mà thịt nó hôi tanh ăn không có được. Kho không có rượu giống như là thịt heo bình thường nha. Cuối cùng cả nhà không có ai ăn được hết, nên là đổ bỏ luôn. Nội nói tuy rất là uổng, tại vì lâu lắm mới ăn thịt được một lần, nhưng cái thịt này nó lạ dữ lắm. Cả nhà nghe mùi ai cũng ớn hết trơn á. Tới bữa đó trong xóm yên ổn rồi, không còn nghe tiếng ông ba nhậu về rồi chửi bới như trước nữa. Người ta tưởng đâu ổng bỏ nhậu hay là đi đâu rồi. Bà ba vẫn dắt con đi làm mướn, sáng sớm xách rổ đi lặt đậu cho nhà ông Bảy. Cho tới trưa bữa đó, tự nhiên cái thấy ông ba dẫn mấy người chánh quyền đi vô xóm. Người nào người nấy nha, áo quần chỉnh tề, có người cầm sổ đi thẳng vô nhà ông bà ba. Bà con trong xóm thấy vậy đó, người ta tò mò bu lại coi. Bà nội cũng đi theo đứng ngoài hàng rào nghe ngóng. Chánh quyền ta vô nhà kêu bà ba ra hỏi chuyện. Cái bữa ông ba dẫn cô gái kia về đó, hỏi hai người cãi lộn ra sao. Ở đây nghe thì chân hửng luôn. Ủa là cô gái nào mới được chứ? Thì biết được ông ba ra ngoài á, có bồ, rồi dẫn cô gái đó về nhà ở. Ban đầu đó là bà ba còn nói với chánh quyền là chỉ cự cãi bình thường, cái ông ba bỏ đi, chốc cô gái đó cũng đi luôn rồi. Nhưng mà hỏi tới hỏi lui một lát đó, thì bà nhìn qua ông ba, ông kêu bà nói ra đi, ổng khai hết sự thật rồi. Trời ơi, vừa nghe ông ba nói cái bà đứng không vững nữa, bà khóc quá trời luôn. Rồi bà mới bắt đầu khai lại từ đầu. Bà nói đó nghe, cái bữa đó trời tối rồi, ông ba nhậu xỉn, dẫn cô gái đó về trong tình trạng say mềm. Đáng vậy đó còn kêu bà đi mua rượu mua mồi cho ổng với bồ ổng uống. Bà thấy ông ba dắt cô gái về thì bà la làng lên, nói nay ổng dám dẫn bồ bịch về nhà ha, đã ăn nhậu rồi còn sanh tật đó nữa. Ở nhà con cái không có chịu lo tiếp bà đâu, cứ để một mình bà gánh vác hết à. Thì ổng mới nhào tới đánh bà mấy cái. Lúc này nè, cơn ghen tức làm cho bà mạnh lên bất thường. Bà đâu có nhịn nữa, bà nhào tới đánh lại ổng. Do bà đánh dữ quá đi nên là ông té xuống đất. Ông đang tính đứng lên đánh bà đó, thì bà nhào tới, tán ông tới tấp luôn. Đau quá, ông cố chống cự. Một hồi thoát ra được thì chạy đi, vừa chạy vừa nói chứ. Tao đi mua mồi mua rượu, lát tao về đó, chết mẹ mày nè. Đi vô lo cái chỗ cho bộ tao ngủ đi. Kêu mấy nhỏ xuống đất ngủ. Bà chạy theo tính đánh ổng nữa nhưng không kịp. Cái cục tức chưa nguôi nữa thì khi vô tới nhà bà nghe cô gái chửi là Nhà gì mà nghèo muốn chết. Mấy đứa nhỏ nó hôi quá trời hôi chị. Đàn bà gì mà không có biết dọn dẹp lau chùi tắm rửa. Nhà mà tao tưởng chuồng heo không á. Rồi cái cổ hất nồi niêu trong bếp, đá cái lu nước làm đổ, đuổi bố mẹ con bả ra khỏi nhà luôn. Mà cái giọng cổ hách dịch dữ lắm kìa. Cổ nói chứ: "Anh ba nói từ nay á tao ở đây, tụi bay á biến để cho khuất mắt tao đi." Rồi đẩy mấy đứa nhỏ ra sân. Bà quay ra thấy mấy đứa con đứng ngoài sân. Trời á thì tối hù. Bà tức quá rồi, cự lại thì cô gái xông ra, hai bên xô đẩy giằng co trước hàng ba. Trong lúc đó bà ba bị trượt chân, tay quơ trúng làm cho cô gái té ngửa, cái đầu đập mạnh vô bậc thềm. Do trúng vô chỗ hiểm mà cổ nằm im không nhúc nhích. Bà ba kêu mấy tiếng không có thấy trả lời. Lại gần thì thấy máu đầu sau ót chảy ra quá trời luôn. Bà nội nói là hèn chi, cái bữa đó có nghe sầm thiệt, có nghe. Nhưng mà ai cũng nghĩ là ông ba lại về quậy vợ con vậy thôi. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa, quá bình thường rồi, nên không có ai quan tâm hết. Bà ba nói là lúc đó đó sợ quá, nhìn xung quanh mọi thứ im lìm, mọi người đã ngủ hết rồi nên mới kéo xác cô gái vô trong nhà rồi đóng cửa lại. Bà mới dỗ mấy đứa nhỏ nín rồi nói tụi nó đi ngủ đi, kêu mấy đứa nhỏ đừng có sợ, mấy cô đó ngủ rồi. Tụi nhỏ nghe cũng đi theo bà vô ngủ, vì đứa lớn nhất lúc đó mới có 4 tuổi à, còn đứa nhỏ nhất mới có 1 tuổi thôi, nên tụi nó đâu có biết gì đâu. Dỗ con ngủ xong, bà ra nhìn xác cô gái nằm đó. Trong lòng bà rất là sợ, sợ ông về bất tử, sợ hàng xóm hay được. Rồi bà nhìn ra phía sau đìa, bà mới suy nghĩ là bây giờ phải thủ tiêu cái xác liền. Nếu không á, sáng ra lỡ mà ai thấy đó là bà sẽ phải ngồi tù, bỏ lại đàn con không có ai lo. Suy nghĩ tới đó thì bà lôi xác cô gái ra sau nhà, cái chỗ xác cái đìa đó, lấy con dao phay vẫn thường chặt cá. Bà chặt từ khúc nhỏ, từng khúc quăng xuống đìa cho cá ăn. Nước đìa nó động mạnh, cá quẩy sầm hết. Tới khi còn lại hai cái đùi với một cục thịt lớn á, thì bà ngồi nhìn một hồi. Nhớ lại hồi chiều mấy đứa con than đói mà không có cái gì cho tụi nhỏ ăn ngoài dĩa rau luộc hết. Mà bây giờ nè có thịt như vậy đó, bỏ thì uổng phí quá, hay là nấu chín đi rồi ăn. Bà suy nghĩ, đấu tranh tâm lý dữ lắm nghe, mới đem vô bếp rồi băm nhỏ một phần thịt, nấu cháo cho ba đứa nhỏ. Sáng ra bà chỉ đứng nhìn tụi nhỏ ăn thôi, chứ tuyệt nhiên là không có động một miếng nào. Thấy con ăn ngon mà bà rớt nước mắt luôn. Phần còn lại đó thì bà ướp kho rẹo. Kho tới khi nước nó sệt lại thì bà có vẽ thử, nhưng mà sao nó vẫn chưa có mềm lắm ta. Rồi các bà suy nghĩ, thôi kệ đi, cỡ vậy ăn cũng được rồi. Rồi bà mới xách đi chia cho mấy nhà xung quanh, nói là bắt được con heo rừng lớn phía sau núi á, nên làm thịt kho cho bà con ăn chung. Mấy người nghèo nghe vậy múc ăn, không ai nghi ngờ gì. Còn ông ba trong lúc đi mua rượu mua mồi thì gặp được sòng nhậu lớn nên mê quá, vô nhậu tới sáng luôn, quên cả cô bồ đã đưa về nhà nên có hay biết gì về sự việc đã xảy ra đâu. Khi về ông hỏi cô gái ra đâu, thì bà ba nói là hai người chửi lộn, xong cổ bỏ đi rồi, đi đâu thì sao bà biết được. Chánh quyền nghe bà ba khai tới đó thì ghi chép hết rồi cho người ra sau địa coi, lấy xào thọc xuống, vớt lên được mấy mảnh xương còn dính bùn, chân tay và cả cái đầu cổ nữa. Chánh quyền liền lập biên bản tại chỗ, còng tay bà ba lại. Bà con đứng ngoài không ai dám nói lời nào. Có người nghe bà kể thì ói quá trời luôn. Có người thì nói, trời ơi hèn chi á, cái thịt có mùi lạ với lại dai lắm. Còn bà nội thì nổi óc cục. Cũng may là cả nhà không ai ăn hết, nếu không đó chắc ớn mà sanh bệnh chết luôn á. Bà nội nói sau khi chuyện đó xảy ra, trước lúc bị bắt đó, bà ba kể thêm là bà đã có một quãng thời gian sống không có yên ổn. Ban ngày thì bà vẫn đi làm như thường, tối về đóng cửa sớm. Nhưng từ cái đêm đó thì tối nằm ngủ đó, bà hay giật mình. Nghe tiếng nước sau đìa động hoài à. Có lúc đang ngồi giá áo cho con nè, nghe giống như là có người đứng ngoài cửa kêu tên mình vậy. Chạy ra mở cửa thì không thấy ai. Có bữa đang nhóm bếp thì nghe tiếng chân đi sau lưng á, quay lại trống trơn à. Bà nói trong bụng chắc là chuột chạy thôi. Đêm nào cũng vậy, bà cũng nghe tiếng giống như là có người lội nước dưới đìa, rồi nghe tiếng khóc nữa. Có bữa đó bà thấy bóng người đứng sát bờ đìa, tóc dài che mặt, đứng nhìn vô nhà. Sợ quá bà đóng sập cửa, trùm mền cho con ngủ. Còn mình thì ngồi dựa vách tới sáng. Có đêm thấy cô gái đó nói là sẽ lấy mạng của bà, lấy luôn mạng mấy đứa con nữa. Bà sợ lắm, quỳ xuống xin tha nhưng mà cổ không trả lời mà biến mất luôn. Khi giật mình tỉnh dậy, nhìn qua thấy mấy đứa con còn ngủ thì bà mới yên tâm. Tới bữa kia, ông ba nhậu về, thấy bà ba ngồi thử trong góc nhà, hỏi bà bị gì mà ngồi đó. Kêu bà nói thiệt đi, cô bộ ổng đâu rồi? Sao mấy bữa nay nè, ổng kiếm không có thấy? Chửi người ta kiểu gì mà người ta bỏ ổng đi mất luôn à. Nhưng mà bà không nói. Ông ba cứ gặng hỏi hoài. Cái lúc này nè, trong lòng bà rất là sợ. Tại vì mọi chuyện xảy ra đó, bà cũng đâu có muốn kết quả vậy đâu. Suy nghĩ hồi lâu thì bà quyết định kể hết cho ông ba nghe. Nghĩ là vợ chồng nói với nhau rồi, tìm hướng giải quyết. Có ông để cho bà nương tựa thì cái tâm lý sợ hãi, tội lỗi kia kìa cũng giảm được phần nào. Nên bà mới kể hết từ lúc cãi lộn tới lúc xô cô gái té chết. Chặt xác quăng đìa, nấu cháo cho con ăn, rồi kho rượu chia cho hàng xóm. Rồi kể luôn chuyện ban đêm nghe tiếng khóc, rồi thấy bóng người xõa tóc nữa. Bà nói với ông ba là: tôi chịu hết nổi rồi ông ơi. Cổ về đòi thịt đòi xương hoài à. Từ bữa đó tới nay nè, tôi không có ngủ được gì hết á. Ông ba nghe xong thì ngồi im, không chửi cũng không la, cũng không hỏi thêm mà bỏ vô trong buồng ngủ luôn. Bà ba thì kể ra được nên bà cũng nhẹ lòng. Đêm đó bà ngủ ngon tới nỗi tới gần sáng thì ổng đi ra khỏi nhà mà bà cũng không hay. Tới sáng bét bà thức thì không thấy ông ba đâu, nghĩ là ổng đi nhậu rồi. Ai ngờ đâu ổng đi thẳng lên trình báo chánh quyền, kể lại toàn bộ những gì bà ba đã thú nhận. Tới trưa thì ổng dẫn mấy người chánh quyền xuống bắt bả như bà nội đã chứng kiến đó. Bà nội kể, từ sau bữa bà ba bị chánh quyền bắt đi, cái xóm nhỏ đó tự nhiên đổi khác hẳn luôn. Bữa sau là ông ba ổng dẫn ba đứa con, gom mấy bộ đồ, dắt nhau đi từ sáng sớm, không nói với ai một tiếng nào hết. Có người thấy ổng bồng đứa út, hai đứa kia lẻo đẻo đi theo sau. Đi ra hướng bến đỏ rồi mất dạng luôn. Từ đó về sau là không có ai còn gặp lại bốn cha con ổng nữa. Không ai biết ổng đưa con đi đâu, sống chết rằng sao. Trong xóm người ta chỉ nói với nhau là nghiệp ai nấy gánh. Chuyện tới đó coi như chấm dứt. Căn nhà lá từ ngày đó, ban đầu còn có người dám vô lấy tre lấy lá. Nhưng chỉ được vài bữa thì không ai dám bén mảng tới nữa. Tại vì ban đêm đó, người ta đi ngang hay nghe tiếng động lạ. Có bữa gần sáng, mấy người đi thăm lưới thấy đèn trong nhà le lói, tưởng có người về ở lại, chạy lại coi thì nhà tối om mà, cửa đóng kín, đèn không có. Hỏi ra mới biết, ai cũng thấy giống nhau, chứ không phải kẻ thấy người không ha. Rồi không ai dám vô hay là dám lại gần hết, tại vì ai cũng biết nhà đó có quan hồn của cô gái kia. Mà không biết cổ là ai ở đâu lại, cũng không nghe ai tìm kiếm cổ luôn. Nghĩ chắc cũng dặn dân tứ xứ ở đâu lại đây nè làm gái. Kiểu cũng không có đàng hoàng nên mới quen được ông ba đó. Cái địa sau nhà, từ đó không ai dám bắt cá ăn nữa, dù cá bự rất nhiều. Mấy người trong xóm nói thà đói chứ không bao giờ dám đụng tới. Nước địa cũng đổi màu nha, nổi bọt trắng hoài. Lâu lâu có con cá trồi lên chết, trôi dạt vô bờ, người ta đem chôn chứ không có ai dám đem về. Trẻ con trong xóm bị cấm tuyệt, tuyệt đối luôn, không được ra đó chơi. Ban ngày còn đỡ, chứ chiều xuống là người lớn la kêu về liền. Bà nội nói, mấy năm sau đó, hễ trời mưa lớn hay là gió mạnh, là cái nhà lá rung lên, nghe răng rắc, thấy ghê lắm. Đêm đêm có người đi ngang, nghe tiếng giống như là ai khóc thút thít trong nhà. Có lúc nghe rõ tiếng phụ nữ than vắn thở dài luôn. Chánh quyền sau khi xử xong vụ của bà ba thì có xuống coi lại hiện trường mấy lần. Dặn dân trong xóm đó không có được đồn thổi lung tung nha. Nhưng nói thì nói vậy chứ sao mà không có nói không nhắc được. Chuyện động trời tới vậy mà. Và mấy câu chuyện lạ thì vẫn xảy ra. Như bữa đó có anh thanh niên trong xóm gan lì, nhậu xỉn đi ngang đó ban đêm, thấy có người con gái đứng trong nhà, thấy tướng tá đẹp quá cái mê, cũng muốn dè dãn đó ha. Anh mới chạy vô thì dấp té ngoài sân, nhìn lên nhà tối thui, dây leo đầy hết, biết là bị ma nhát rồi nên chạy về nhà. Vậy là sốt mấy ngày ly bì luôn. Từ đó về sau không có dám uống rượu về khuya ngang đó nữa. Mấy bà buôn gánh bán bưng đi ngang khu đó cũng né, thà đi đường vòng đi, đường xa đi, chứ không có dám đi tắt qua con đường trước nhà ông ba đâu. Ai hỏi thì mấy bà nói là đi ngang tuy không thấy gì, nhưng hay lạnh sống lưng, óc cục nổi rần hết. Thời gian trôi qua, nhà lá của ông ba mục dần, mái sập sệ, vách nghiêng qua bên, chỉ còn trơ mấy cây cột tràm đen thui. Cỏ mọc tùm cao muốn ngang đầu luôn. Cái đìa thì nước cũng cạn đó, bùng sình lộ ra hôi tanh. Sớm lúc đó người mới chuyển tới cũng đông hơn. Người ta bàn với nhau là để cái nhà quan vậy không nên, nên có đơn xin chánh quyền cho sang bằng lắp cái đìa lại, làm lại đất đai cho sạch sẽ thì được chấp thuận. Bữa sang bằng đó bà nội cũng có ra coi. Người ta tháo từng tấm vách, kéo từng cây cột. Lúc lắp đìa thì có người thấy còn sót lại mấy mảnh xương của cô gái nằm sâu sâu dưới bụng á. Chánh quyền cho gom lại chôn chung một chỗ, kêu thầy về tụng kinh rồi làm lễ đơn giản, chỉ thắp nhang rồi lắp đất lại thôi. Vài năm sau nữa, chánh quyền với dân trong vùng bàn nhau cất ngôi chùa nhỏ ngay trên miếng đất đó. Nó là để cho xóm có chỗ tụng kinh, cũng là để trấn lại những chuyện dữ đã xảy ra. Ngày khởi công, bà con kéo lại đông lắm, ai cũng phụ tay. Người gấp tre, người gấp lá, người gấp công, không có ai nhắc tới chuyện cũ nữa. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu vì sao chùa lại cất ngay chỗ đó. Từ ngày có chùa, ban đêm không còn nghe tiếng khóc, đường xá cũng được mở rộng, xóm làng dần yên ổn trở lại. Bà nội nói mấy chục năm trôi qua, người mới về ở không có ai biết chuyện cũ. Chỉ mấy người già trong xóm thỉnh thoảng ngồi lại mới nhắc thôi, coi như để trăn dạy con cháu rằng là cái nghèo chưa phải là hết đường đâu, mà cái ác mới đáng sợ, mới đẩy con người ta đi tới chỗ không còn lối quay đầu. Chuyện nhà ông ba là chuyện thiệt đã xảy ra, không có theo dệt, không thêm bớt, để lại một khoảng tối trong ký ức của cả xóm. Dù sau này nè, chùa đã cất, nhang khói quanh năm, thì người từng sống thời đó vẫn không quên được những gì đã thấy đã nghe, coi như đó là một bài học để đời. Câu chuyện cuối cùng là của cô có nick Zalo là Sushi, 57 tuổi. Cô gửi về cho kênh câu chuyện xảy ra trong xóm của cô hồi lúc cô còn trẻ. Cô kể là hồi đó đó, cô ở cái xóm có tên là Cồn Dừa. Trong xóm thì ai cũng biết bà Tám Mộng hết á. Không phải vì bà giàu đâu, mà là do có cái miệng nhiều chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong xóm, không có chuyện nào lọt khỏi tai bà đâu. Từ chuyện vợ chồng cãi nhau nha, cho tới chuyện thằng nhỏ nhà ai trốn học, bà ngồi chỗ ở nhà vậy đó, chứ mà chuyện gì xảy ra bà cũng biết hết trơn á. Nhà bà Tám nằm sát con mương nhỏ, trước nhà có cây me già. Chiều chiều bà hay lấy cái ghế đẩu ra ngồi, rồi cầm cái quạt mo quạt. Hễ thấy ai đi ngang là kêu lại hỏi han, mà hỏi thì ít, kể thì nhiều. Kể từ chuyện người ta mới xảy ra hồi sáng, cho tới chuyện cả năm trước á, nói y như là bả trong nhà người ta vậy đó. Trong xóm có ông Được làm nghề chài lưới. Cái ông này thì hiền lắm, hay bị bà Tám lôi chuyện nhà ổng ra mà nói hoài luôn. Bữa kia ổng nghe người ta đồn tới tai, nhịn không nổi nữa mới đi kiếm bà Tám. Lúc đó thấy bả đang ngồi nói chuyện với bà Năm bán chuối, ông Được mới nói là: "Bà Tám ơi, chuyện nhà tôi để tôi lo, bà đừng có kể cho người ta giùm tôi cái. Phải bà kể đúng tôi nói đi, đằng này bà kể trật lót hết trơn à." Bà Tám cười hề hề trả lời liền chứ: "Ủa tôi nói cho vui thôi chứ có bịa đặt gì đâu, bộ không biết nói chơi hay thiệt hay sao." Nói xong cái bà quay qua kể cho bà Năm bán chuối nghe tiếp. Ông Được chỉ biết lắc đầu rồi đi về thôi. Tại vì trong xóm đó ai mà không biết bà nhiều chuyện có tiếng, mà chuyện nào đó cũng phải bịa đặt chút, thêm thắt chút đỉnh vô mới chịu. Trong xóm có anh Út Lượm, con bà Bảy, mới quen chị kia trên chợ huyện á. chưa dám dẫn về ra mắt nữa, thì bà Tám đã kể rành mạch từ quê quán tới tên cha mẹ chị kia rồi. Mà nói trúng y chang mới ghê nha. Làm anh Út xanh mặt hết trơn, đành thú nhận với bà Bảy luôn. Mà bà Bảy bà cũng vui vẻ đón nhận, chứ có la rầy gì ảnh đâu. Bà nói thương đâu thì cưới đó vậy thôi. Nói chung trong xóm ai cũng ngán bà Tám, nhưng ngán ngán vậy thôi, chứ đâu có ai tránh được bả đâu. Tại vì bả cứ nói tới, tới khi người ta đỏ mặt chứ bả mới chịu. Có khi còn đôi chối với mấy bà trong xóm nữa. Giống như bữa đó đi, bà chính cò đi lên trên tỉnh lấy hàng về bán. Khi về có ông kia phụ bả xuống đồ. Vậy thôi đó mà bả đi đồn là bà chính cò có bồ, làm nghề chở hàng nghe. Cái bà chính bị chồng bả đánh một trận tơi bời qua lá hẹ. Vậy là sáng hôm sau, hai bà chửi nhau dậy ngoài chợ trăng. Bà Tám thì bà sống có một mình hà. Chồng bà chết sớm, con cái không có đứa nào hết. Ngày ngày bà bán đồ tươi tại nhà, như là rau, củ, quả rồi đó ha. Bà chỉ bán nhỏ nhỏ trong xóm thôi. Chiều nào cũng vậy trơn á, bà lo cơm nước xong rồi cái ngồi hóng chuyện. Ai bị bệnh bà cũng biết, ai cãi lộn bà cũng hay. Rồi vợ ông nội này lấy chồng bà kia bà cũng biết luôn. Mà sao bà rành dữ thần không biết nữa. Bữa nào trong xóm yên ắng quá là bà nói với mấy bà lại mua rau của bà đó. Bà nói chứ xóm mình bữa nay kỳ quá trời ơi, không có chuyện gì tôi nghe hết trơn vậy cà. Bà nói xong là chiều đó thế nào cũng có chuyện cho coi. Người ta nói riết thành quen nha. Đúng là có chuyện thiệt luôn á. Chiều đó bà Tư bà trúng số. Bà Tám vừa nghe phong phanh là đi đồn trần hết cả xóm, làm chủ nợ của bà lại đòi nhóc nhà. Lúc đó mới biết là bà Tư trúng có hai con đầu hà. Trời ơi, mấy chủ nợ chửi bà Tám quá trời, làm cả xóm có một phen cười nghiêng cười ngã luôn. Cái đêm bà chết là bữa đó trời oi bức dữ lắm, không có miếng gió nữa. Bữa trước bà còn nói cười quá trời, vậy mà sáng ra có người lại mua rau. Người ta thấy cửa không có mở, kêu hoài không ai nghe. Tới khi phá cửa vô thì bà Tám chết trên giường này. Bà nằm y như ngủ vậy. Nhà cửa gọn gàng, ai cũng nói là bà ra đi trong lúc ngủ, bởi vậy không có dấu hiệu gì hết á. Đám tang bà Tám, xóm trên xóm dưới ai cũng đi. Người thì thương, người thì cảm thấy nhẹ người. Tại vì từ nay nè, chắc đỡ bị kể chuyện nhà mình. Cô đứng gần nên nghe bà Sáu nói nhỏ với bà Bảy là bà điên vậy á, cũng khỏe cho nhiều người lắm á, chứ sống mà nhiều chuyện mệt quá. Bà Bảy nghe xong chỉ thở dài, không nói thêm gì hết. Người ta chôn bà Tám ngoài nghĩa địa xóm, sát bờ mương, chỗ đó hồi xưa bà hay ngồi giặt đồ á. Sau đám tang bà Tám được mấy ngày thì xóm cùng vừa trở lại như cũ. Người đi ruộng, người đi chợ, nhà bà Tám đóng cửa im lìm. Ban đầu không ai nghĩ ngợi gì, cho tới một đêm bà Sáu nằm ngủ thì mơ thấy bà Tám ngồi trước cửa tiệm, tay cầm cây quạt mo, miệng nói là bữa nay mày quên khóa cửa sau á sao? Tao đứng chặn ngay cửa che lại, không á là người ta vô ăn trộm đồ nhà mày rồi. Bà Sáu giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì mới có 2 giờ sáng. Bà ra sau coi thì thấy cửa sau thiệt tình chưa có gài ha. Bà Sáu đứng một hồi rồi khóa lại. Trong bụng nghĩ chắc do ban ngày lo buôn bán nên tối ngủ mơ lung tung thôi. Sáng ra bà kể lại cho chồng bà nghe. Chồng bà nói là bà suy nghĩ bậy nhiều quá, mơ vậy thôi có gì đâu. Bà Sáu nghe vậy cũng thôi, không nhắc lại chuyện đó nữa. Vài bữa sau tới lượt ông Được. Đêm đó đó, ông nằm mơ màng, thấy mình đang chất lưới ướt vô cháy. Bà Tám từ đâu đi tới nói là để vậy đó móc hết lưới ông ơi. Ông Được chưa kịp trả lời nữa thì tỉnh giấc, thấy trời còn tối mà mưa lâm râm nữa. Ông mới nhớ lại mớ lưới chiều hôm trước quăng trong cháy chưa kịp phơi. Ông bật dậy chạy ra coi, thấy lưới còn ướt thiệt nha. Ông đem ra treo lên. Làm xong mới ngồi xuống hút thuốc. Trong đầu nghĩ chắc do ban ngày lo chuyện mưa gió nên tối nằm mơ bậy bạn vậy thôi. Chứ bà Tám chết rồi làm sao mà có thể nói được. Rồi tới anh Út Lượm. Anh kể lại cho cô nghe là mấy bữa liền luôn, anh ngủ không yên. Đêm nào cũng mơ thấy bà Tám ngủ dưới gốc me, kêu anh lại rồi nói là: "Mày lo nhậu hoài đi, con Lan trên chợ nó bỏ mày á." Anh nó ban ngày đi làm mà trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói đó. Anh nghĩ chắc tại mấy bữa nay quen cô Lan, mà cổ ở xa nên trong bụng lo, tối ngủ mới mơ ra vậy thôi. Tới đâu hai bữa sau đó thì anh lên thăm cô Lan mới biết cổ quen người khác bỏ anh thiệt rồi. Anh buồn quá lủi thủi đi về. Tối anh mơ thấy bà Tám. Bà nói anh ráng làm đi, có gì đâu mà buồn. Chừng năm nữa anh có vợ rồi, cái cô này nè còn giỏi hơn, còn thương anh hơn cô Lan nữa. Lần này anh nghe thì tin dữ lắm, nên sáng có đi qua nhà bà Tám, đứng xá xá cảm ơn bà Tám. Rồi chút xíu là có người kêu anh đi làm công việc ổn định, mà tiền lương ở thời điểm đó lại cao nữa chứ. Còn bà Bảy bán cá thì lại mơ khác nha. Bà mơ thấy mình ngồi ngoài chợ than ế, thấy bà Tám đứng kế bên đó chứ: "Ê, đem về ăn." Bà than hoài cũng đâu có ai mua đâu. Sáng ra bà ngồi bán ế thiệt thì bà nhớ lại. Bà ngồi cười mình rồi đem mớ cá dư về kho ăn, y như là lời bà Tám nói luôn. Bà đem chuyện đó ra chợ kể thì ai nghe cũng thấy mắc cười hết á. Phải chị thấy ế thì bà Tám làm ơn kéo khách giùm đi. Đằng này đó còn nói ế thì đem về ăn, mắc cười sao được. Mấy chuyện đó xảy ra rải rác, mỗi người một giấc mơ, không ai giống ai. Mà cái lạ là giấc mơ nào cũng dính tới bà Tám hết trơn á. Dính tới đúng cái chuyện người đó đang gặp ngoài đời. Nhưng khi tỉnh ra thì thấy chuyện đó rất là bình thường, nên không ai để ý nhiều hết. Vì không có gì lạ ma quỷ hiện hình ghê rợn hay là hù dọa này kia nọ như mấy chuyện mà ông bà mình hay kể đâu, không có. Dần dần trong xóm bắt đầu có cảm giác khác. Đi ngang nhà bà Tám buổi tối á thì thấy lạnh lạnh dù không có gió. Có người nói chắc là do đất trống, không ai ở lâu ngày mới như vậy đó. Có người nói do cây me che nắng cả ngày nên tối nó mát mới thấy lạnh thôi. Cho tới bữa kia, bà Sáu ngồi tính sổ, coi bữa nay bán tạp hóa mắm muối này kia nọ được nhiêu. Tự nhiên cái nhớ ra là mình thiếu tiền mắm bà Năm mấy bữa. Thì lúc đó trong đầu tự dưng vang lên giọng bà Tám nói là: "Thiếu đi trả, để người ta nói nữa giờ đó." Bà Sáu giật mình, nhưng nhìn quanh không có ai. Nghĩ chắc lúc còn sống bà Tám hay nói vậy với bà, nên bà tưởng tượng ra thôi. Sáng hôm sau, bà đem tiền qua trả cho bà Năm, rồi kể lại cho mọi người nghe. Ông Được nghe nói là bà Tám nhiều chuyện tới chết rồi cũng nhiều chuyện. Thành ma rồi đó, cũng ráng xen vô chuyện người ta cho được nữa. Thiệt bó tay bà luôn. Mấy giấc mơ cứ như vậy mà tới, chỉ đủ để người ta nhớ lại cái tật hay nói, hay nhắc của bà Tám hồi còn sống. Thành ra trong xóm bắt đầu trăm trang bàn tán nghe. Mấy ông trong xóm thì nói chắc tại bà Tám sống một mình, ai cũng quen mặt quen tiếng, nên khi bà chết đó, người ta chưa có quen. Trong đầu sinh ra mấy cảm giác lạ. Nói vậy cho dễ hiểu, chứ không có ai dám nhắc tới chữ ma. Bị cô nói trong xóm đó, nhiều người sợ ma dữ lắm. Nhà bà Tám thì vẫn để trống, không ai dám vô hết vì sợ ma. Cái ghế đậu trước nhà có người dọn vô, nhưng cây me thì không ai đốn, vì ai cũng nhớ hồi sống bà Tám hay ngồi đó. Giờ để vậy đó coi như giữ lại một phần của xóm. Tới chừng mấy tháng sau đám tang bà Tám thì trong xóm cồng dừa, coi bộ là ai nấy cũng quen với mấy giấc mơ lạ đó. Người mơ người không, thành ra trong xóm yên hơn hồi trước. Chỉ còn một người là vẫn y như cũ, đó là ông Tư Lẫy. Người ta kêu vậy tại vì ổng hay lẫy lắm, hay hờn mát dữ lắm. Ai nói gì cũng cãi cho bằng được, cãi không lại cái hờn, giận người ta. Ông Tư này làm nghề giá xuồng mướn, sáng giá chiều nhậu. Tiền kiếm được bao nhiêu đó đem vô quán rượu hết. Vợ con ở nhà không lo, mà hễ ai nhắc đó, ổng gân cổ lên cãi cho bằng được. Hồi bà Tám còn sống, hai người này hay đấu khẩu dữ lắm. Bà Tám nói chuyện gì đó, ông Tư cãi chuyện đó. Cãi xong về nhà kể cho vợ nghe, rồi bực mình cả buổi vậy. Giờ bà Tám mất rồi, ông Tư tưởng từ nay đỡ bị nhắc nhở. Ai có về đâu, ổng lại là người mơ nhiều nhất. Ổng kể lại cho mọi người nghe, từ cái đêm đầu tiên ổng mơ tới bà Tám, là ổng thấy mình đang ngồi giá xuồng dưới gốc me trước nhà bà Tám á. Bà từ trong nhà đi ra, tay cầm cái ghế đẩu, miệng nói là: "Giá cho kỹ đó nghe, mai người ta đi xa lật xuồng á là tội của ông á." Ông Tư trong mơ cãi liền chứ: "Xuồng người ta có phải xuồng tôi đâu bà lo, thứ đàn bà nhiều chuyện." Cãi xong cái ông giật mình tỉnh dậy, sáng ra đi giá xuồng cho ông Năm ở xóm trên, nhớ lại câu nói của bà Tám. Ông ghét, ông giá sơ sơ à. Tới khi ông Năm lấy xuồng á thì đúng là lật xuồng thiệt. Ông Năm qua làm dữ lắm nghe, cũng may là ông chưa lấy hàng đó, nếu không là ông Tư phải đền này. Bảo hại ông Tư phải giá lại cho ông Năm kỹ hơn thì mọi chuyện mới êm. Đêm thứ hai ông lại mơ, lần này mơ thấy bà Tám ngồi trong quán rượu, nhìn ổng rồi nói là: "Uống dừa thôi, mai không có tiền mua gạo rồi vợ con bỏ đi cho coi." Lúc đó tha hồ năn nỉ nha. Ông Tư trong mơ cười hề hề trả lời chứ: "Bà chết rồi còn lo chuyện tôi chi vậy, bớt cái miệng giùm đi, nhậu kệ mẹ tôi." Nói xong cái ông tỉnh giấc, nhìn qua bên vợ con á, thấy họ đang ngủ ngon lành, làm gì có chuyện bỏ đi được. Nhưng sáng ra ông vẫn đi nhậu như thường. Tới chiều vợ ông đi kiếm nói là hết tiền mua gạo rồi, con khóc ở nhà kìa. Lúc này ông cũng hết tiền luôn. Vợ ông tức quá ôm con về nhà ngoại ở, làm ông phải qua năn nỉ cả tuần trời đó. Nhưng tới khúc này nè, ông vẫn không tin bà Tám Linh, mà nói là trùng hợp thôi. Mấy giấc mơ của ông Tư coi bộ khác mấy người khác, không phải nhắc nhẹ đâu mà nhắc đúng cái tật ông hay cãi hay làm lơ. Tối đó ông lại mơ, mơ thấy bà Tám ngồi chồm hổm trước cửa nhà ông, tay cầm cuốn sổ, miệng nói chứ: "Tiền giá xuồng bữa nay đem nhậu hết rồi hả?" Ông Tư tức quá la bà Tám trong mơ là: "Con mẹ này bà biết gì mà nói, biến mẹ bà đi." Bà Tám nghe thì cười khùng khục luôn. Ông tức quá tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm trong mùng, vợ vẫn ngủ kế bên. Rồi ông chửi thầm trong miệng là: "Mụ Tám khó ưa, ông biết làm sao mơ thấy bà hoài không biết nữa." Mấy giấc mơ cứ như vậy mà tới hoài. Lúc thì mơ bà Tám ngồi trước hàng ba nhà ổng, rồi cái giá xuồng chung. Lúc thì mơ bà đứng trong bếp nhà ổng coi vợ ổng nấu ăn. Trong xóm mấy người nghe chuyện này thì cười nhiều hơn sợ. Ông Tư nói nhờ mấy giấc mơ đó mà ông từ từ đổi tánh hồi nào không hay, giá xuồng kỹ hơn, nhậu ít lại, tiền đem về nhà nhiều hơn. Ông Tư nói là ông biết ơn bà Tám dữ lắm. Lúc bà còn sống đó, ông ghét bà nhiều chuyện, hay tọc mạch chuyện người ta mới cãi với bà. Chớ giờ đó bà giúp ổng quá trời luôn, ổng mang ơn bà Tám tới già luôn. Từ lúc ổng nghe theo lời bà Tám thì mấy giấc mơ của ổng cũng bớt dần, không còn dồn dập như trước. Chỉ thỉnh thoảng mới mơ, mà mơ xong là tỉnh dậy bình thường nha, không còn cãi trong mơ nữa. Có bữa đó ông Tư mơ thấy bà Tám nói chứ: "Ông biết nghe lời vậy tôi yên tâm được rồi." Ông Tư nghe vậy cũng cười theo. Trong xóm người ta nhìn vô thấy rõ ràng là từ ngày bà Tám mất đó, có mấy người nhờ mơ thấy bà mà sửa tánh xấu nhiều. Riêng ông Tư là trường hợp rõ nhất. Mà cái hay ở đây nè, là mấy chuyện đó đó không có làm ai sợ, trái lại còn thành chuyện kể cho mọi người vui mỗi khi ngồi uống trà nữa chứ. Sau vụ ông Tư lấy đổi tánh, trong xóm còn vừa ai cũng coi mấy giấc mơ về bà Tám đó như là chuyện thường ngày, nhắc nhau cho vui vậy thôi chứ không còn ai sợ. Duy chỉ có một người là bắt đầu làm cho mấy chuyện đó đi xa hơn, đó là anh Hai Lẹ. Cái anh này hồi trước làm thuê, làm mướn, đủ thứ nghề trơn. Sao thấy mấy người trong xóm râm ran chuyện mơ mộng đó, thì anh bắt đầu kiếm chuyện nói theo. Anh Hai Lẹ nhà ở sát mé kênh, nhà anh lợp lá, ngày ngày chạy ghe chở dừa mướn cho người ta. Miệng anh thì lanh lợi dữ lắm nha, gặp ai cũng nói nhiều, nhưng nói kiểu lương lẹo á, nói trước quên sau, câu này đá câu kia vậy đó. Bữa kia anh đi chở dừa về trễ, bị ông Năm chủ dừa rầy vì làm bể hết mấy trái. Anh Hai Lẹ cãi không được, về tới xóm là kể liền với mấy người đang ngồi uống trà trước tiệm bà Sáu. Nói là bà Tám thương anh lắm. Tối hôm qua nè, anh mơ thấy bà Tám đứng ngoài bờ kinh nói chứ: "Mày làm ăn thì coi chừng nha, đừng có ẩu, có người muốn kiếm chuyện với mày á." Mấy người ngồi gần đó nghe thì cười. Ông Được nói là: "Ủa sao bà không nói trước khi mày làm bể dựa của ông Năm vậy? Mày làm bể rồi mới nói làm sao? Hay mày xạo, xạo đó mà dốc láo đúng không?" Anh Hai lẹ nghe vậy thì quê, gãi đầu cười trừ, bị có biết gì nữa đâu nói. Từ đó trở đi, hễ làm chuyện gì hỏng xong là anh Hai lẹ đem giấc mơ ra đỡ, đổ thừa cho bà Tám. Bữa thì nói mơ thấy bà Tám kêu nghỉ làm, bữa thì nói mơ thấy bà biểu đi nhậu đi cho đỡ buồn. Mấy câu nói nghe không có giống kiểu nhắc nhở hồi trước của bà Tám đâu, giống như là anh đang bịa ra cho qua chuyện hơn á, giống vậy đó. Ai cũng biết anh dốc láo đó, nhưng người ta cũng nghe cho vui, ai dè đâu anh làm tới. Bữa kia mượn tiền bà Sáu không trả, bị hỏi thì anh nói tỉnh bơ luôn: "À, đêm qua tôi mơ thấy bà Tám nói để bữa khác trả cũng được, nói bà Sáu không cần gấp đó." Bà Sáu nghe xong đặt cái rổ cá xuống nói liền: "Bà Tám mà nói vậy đó, chắc bà đổi tánh rồi hả? Bà trả cho mày hãy về bà kêu vậy." Mấy người xung quanh cười ồ lên, anh Hai Lẹ quê nhưng mà vẫn cười theo. Sau này nè, anh Hai Lẹ kể lại là hồi tối bữa đó anh Hai Lẹ mơ thiệt. Anh nói anh đang mơ thấy mình ngồi trong nhà bà Tám á. Bà không nói gì hết, chỉ nhìn anh một hồi lâu rồi quay đi. Tỉnh dậy anh Hai Lẹ thấy trong người khó chịu lắm. Sáng ra đi làm mà lóng ngóng, chở dừa mà nó rớt xuống nước mấy trái luôn, bị ông Năm chửi quá trời. Trong bụng anh bực đó nhưng không dám cãi lại. Tới chiều bữa đó thì anh bị sưng cái mỏ mà không biết lý do luôn. Trời ơi, nó sưng chù dù mà nó đau nhức dữ lắm, như là có ai cầm kim đâm đâm đâm vô vậy. Anh không nói chuyện được luôn mà. Mẹ anh phải chạy đi tìm thuốc, ai chỉ gì làm nấy mà không có bớt. Cái bà Sáu bà thấy, bà mới nói có khi nào do anh Hai Lẹ anh nói xạo, nói dốc, nói bà Tám đó, nói hoài cái bả phạt hay không. Rồi kêu mẹ anh về nấu mâm cơm cúng xin lỗi bà Tám coi sao. Mẹ anh nghe vậy thì về làm theo. Anh Hai Lẹ ra khấn vái, năn nỉ bà Tám thành tâm lắm, nên tối là anh đỡ đau, nhưng sưng thì một tuần sau mới hết. Từ đó về sau, anh không dám đem giấc mơ ra nói nữa, tại vì mỗi lần nói tới là mấy người trong xóm nhìn anh cười cười, cái chỉ vô cái miệng á, kiểu làm anh quê, cái anh lẻn đi chỗ khác luôn. Có bữa anh lỡ miệng nói mơ thấy bà Tám biểu đi mượn tiền sửa ghe, bà Bảy bắn cá nói liền chứ: "Bà biểu mượn tiền hả? Rồi bà có dặn mày lấy tiền đó mua thuốc trị cái mỏ lần nữa không? Dốc láo đi quen à, đem bà ra nói hoài đó, tội với người chết lắm nghe mày." Anh Hai Lẹ nghe xong á im luôn. Từ đó trong xóm tự nhiên có luật ngầm nha, ai mơ thì mơ, chứ không có ai dám đem mơ ra mà làm cớ cho chuyện xấu. Anh Hai Lẹ sau mấy lần quê quá cũng bớt nói, làm ăn đàng hoàng hơn. Tiền mượn thì trả đúng hẹn, chuyện gì hỏng xong thì nhận liền, không có dám đổ thừa cho bà Tám nữa. Trong xóm lại trở về cái nếp cũ, mấy giấc mơ về bà Tám chỉ còn là chuyện riêng của mỗi người, không ai lợi dụng bà Tám để nói dốc, thành ra mấy chuyện hài hước cũng bớt, chỉ còn lại mấy câu nói vui mỗi khi nhắc tới anh Hai Lẹ. Ta nói hồi đó đó, nó mơ nhiều hơn ngủ nữa, mơ tới cái mỏ sưng tới cái trán luôn mà. Nói xong thì mọi người cười và coi như đó là một đoạn chuyện vừa buồn cười mà cũng vừa đáng nhớ của cái xóm này. Cảm ơn câu chuyện của bạn Thảo và cô Sushi đã gửi về cho kênh. Nhân đây, Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.